Chương 121, uy uy, bên kia là nhà vệ sinh nữ. Cái kia nhà cửa là dùng đến đi đi đái tên kia thương nhân khàn giọng nói, hắn không biết vì cái gì, mặt có chu tờ phát nhiệt, rất mất mặt ta không phải đây này gọi là nhà vệ sinh công cộng, chính là cho loại người như ngươi chuẩn bị. Ba phu ghét bỏ no y hắn 10 phần ủng hộ thành chủ đại nhân một chút lý niệm, cũng tỉ như nho nhỏ một nhà cầu, liền có thể nhường rất nhiều người miễn ở bẩn thối, không cần lên đường phố đều lo lắng dẫm lên cất đái. Cổ đại sợ nhất là cái gì đương nhiên chính là khiến người sợ hãi bệnh truyền nhiễm, như cái gì hắc tử bệnh, ôn dịch vân vân. Người đói có thể tìm ăn, hoặc cố gắng công việc các loại, chỉ khi nào phát sinh bệnh truyền nhiễm, kia thật là vừa chết một thôn, vừa chết một thành kinh khủng hậu quả. Như vậy làm sao phòng ngừa bệnh truyền nhiễm phát sinh? Đương nhiên bước đầu tiên chính là muốn vệ sinh, toàn thành lớn tịnh hóa, cái gì tùy chỗ đại tiểu tiện, hướng nguồn nước bên trong nghiêng lệ rác rưởi phân và nước tiểu, những này tất cả đều cấm chỉ, mỗi người làm xong một ngày, ít nhất cũng phải tắm rửa, cho nên nhà vệ sinh công cộng phòng tắm đều tạo dựng lên. Ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều bình dân đều không để ý giải lưu phong cách làm, cảm giác thật sự là không cần thiết, nhưng áp dụng vài ngày sau, không ai sẽ nói cái gì, tất cả đều tự giác đi nhà vệ sinh công cộng bên trên lớn nhỏ số, chạm vạng tối hoặc là ở nhà tắm rửa, hoặc là liền đi công cộng phòng tắm. Ai không muốn chính mình chỗ ở phương sạch sẽ, không cần phải mùa hè, đầy trời con ruồi hôi chua vị, tắm rửa toàn thân thư sướng, đi ngủ đều thơm tốt, đi vị, ngươi muốn thu thập sạch sẽ, ném tới nhà vệ sinh đi. Ba phu trợn mắt nói, thuận tiện đem tiền phạt giao, tùy chỗ đi vị, phải phạt 10 cái đồng tệ. A còn muốn phạt đồng tệ tên kia thương nhân mắt trợn tròn. Đương nhiên, bất kể là ai, đều không cho phép ở nơi công cộng ném loạn rắc rưởi, huống chi đi bị ác liệt như vậy sự tình. Ba phu dựng râu trừng mắt, một bộ ngươi không giao tiền tệ, liền nổi nóng với ngươi. Hảo hảo, ta giao tên kia thương nhân xấu hổ hô, 10 cái đồng tệ với hắn mà nói không có gì, hắn chỉ là muốn mau đem việc này lật tiên. Cái khác ba gấp thương nhân sau khi nghe được, vội vàng hướng nhà vệ sinh công cộng chạy tới, cổng có một người trông coi. Là cái trung niên phụ nữ, nàng trên mặt bàn đặt vào lớn chồng giấy vệ sinh. Đi nhà xí muốn giấy sao? Phụ nữ trung niên nghiêm túc nghiêm mặt hỏi, một phần giấy một cái cương tệ. A giấy lại là cái gì? Có thương nhân ngậm bức hỏi. Chui đi dùng. Phụ nữ trung niên thản nhiên nói. Không phải có cây gỗ trúc phiến sao? Có thương nhân ngơ ngác hỏi. Thời đại này người, chui đi chính là dùng cây gỗ, trúc phiến. Tại giã ngoại càng là dùng lá cây, thảo nhánh trở. Phụ nữ trung niên liếc nhìn mắt các thương nhân hoa mỹ y ghề phục, bĩu môi nói, trong nhà vệ sinh có, sử dụng hết nhớ kỹ rửa sạch sẽ ấy cái kia, vẫn là cho ta một phần giấy đi ta cũng tới một phần. Mấy cái thương nhân phảng phất bị phụ nữ khinh bỉ ánh mắt kích thích đến, đều mua nổi giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh là khoa nghiên bộ làm ra một loại càng mềm mại giấy. Là dùng tùng nhuyễn thảo loại sợi làm thành, dùng nước tùng nhuyễn biến thành hình. Sau khi dùng xong một khi rơi xuống đất, hoặc ngâm nước về sau, 3-4 ngày liền sẽ hoàn toàn hư thối rơi. Bên trong cái kia dựng đứng là đi đáy dùng, đừng đem phân kéo vào đi. Bên trong từng dãy khe nước, mới là có thể đi. Phụ nữ trung niên nhắc nhở. A a a, tốt tốt, các thương nhân gật đầu, cái này thật đúng là nhân sinh ban đầu thể nghiệm. Đi nhà vệ sinh cũng muốn dùng tiền mua giấy. Trên thực tế, Tây Dương thành bình dân, người nào ra cửa sẽ không mang một ít giấy sao? Đại thị trường cũng không phải không có bán. Uy uy, mấy người các ngươi, bên kia là nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam ở bên trái. Phụ nữ trung niên hét lớn. A a đúng đúng, mấy cái đi nhầm cửa thương nhân, vội vàng xấu hổ chạy hướng bên trái. Đây chính là phụ nữ trung niên ở chỗ này tác dụng. Chính là phòng ngừa nam nhân chạy vào nhà vệ sinh nữ, lương đồng là 50 mai đồng tệ một tháng, về phần bán giấy vệ sinh là nàng chính mình chơi. Các loại các thương nhân một mặt thư sướng đi ra, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đi ỉ cũng có thể như thế hưởng thụ, đặc biệt là cái kia nhà vệ sinh, thật sự là thần lai trí bút, để bọn hắn lập tức thích. Phụ nữ trung niên nhìn thấy tất cả mọi người đi ra, dẫn theo một thùng nước rót vào trong khe nước, dòng nước liền sẽ mang đi bên trong tất cả mọi thứ cất đái, sau đó tiến vào ao phân bên trong. Mỗi ngày sáng sớm liền sẽ có người chuyên môn đến thanh lý ao phân, chọn đi ngoài thành thổ địa bên trong coi như nông mập dùng. Cái này giấy vệ sinh ở nơi nào có thể mua được, có thương nhân hỏi. Đại thị trường, chỗ đó cái gì cũng có. Đại thị trường các thương nhân nghi hoặc, đây cũng là cái gì địa phương Tác La Cù Nở Dê thể nghiệm một cái bên trên nhà vệ sinh công cộng. Sau khi ra ngoài một mực há hốc mồm, có chu tờ khó có thể tin, đây hết thể là thế nào nghĩ đến tất cả mọi người là đồng dạng một cái đầu óc. Vì cái gì người khác cứ như vậy ưu tú phụ thân đại nhân, những cái kia giày muốn mua bên trên rất nhiều, ta đừng dùng cây gỗ. Cách nhĩ dắt lấy Tác La ống tay háo hô. Tốt, tốt, tốt. Tác La chỉ là ngơ ngác gật đầu, liền một cái nhà vệ sinh công cộng hắn liền nhìn ra rất nhiều thứ. Cái này Tây Dương thành lý niệm so Vương Đô còn tân tiến hơn gấp mấy chục lần. A Ngưu Ngũ ở một bên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, bĩu môi đi. Những thương nhân này cu nở dê không gì hơn cái này, đều là một đám chưa thấy qua việc đời người. Hắn phải nhanh đi hướng thiếu gia báo cáo nhiệm vụ, hết thệ còn kém một bước cuối cùng. Nếu như thành công lời nói, Tây Dương Thành sẽ nên đón mới phát triển. Đi qua cửa hàng bánh bao lúc, Ngưu Ngũ nhìn thấy Thác Lý cả nhà ngay tại xếp hàng mua bánh bao, không khỏi kinh ngạc. Cái tên mập mạp này không phải hẳn là đi trước gặp thiếu gia sao? Thác Lý cũng không muốn. Ai bảo hắn đi đến một nửa đã nghe đến mùi thịt, còn có lúa mì mùi thơm, tăng thêm nhi tử ở Mỹ, hắn mới đến xếp hàng mua bánh bao. Đu nở dê, đều do con trai mình. Thác Lý quay đầu mong mắt thê tử trong ngực 8 tháng đại nhi tử, nhãn thần tràn đầy tán thưởng, chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi khóc đến tốt. Thác Lý thê tử tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình đứa con trai này thế mà khóc bú sữa mẹ. Ở loại địa phương này tại sao có thể cho bú đâu, chỉ có thể đem ngón tay cho nhi tử hàng chứa. Mà lại chồng mình cũng không biết nổi điên làm gì, thế mà tới đây xếp hàng mua cái gì bánh bao. Các thương nhân cu nở dê nhìn thấy cửa hàng bánh bao trước thật dài đội ngũ, không khỏi có chu tờ giật mình. Cái gì sinh ý náo nhiệt như vậy sao, thơm quá, ai nhiều người như vậy tại mua, nhất định ăn thật ngon. Chúng ta cũng đi mua chút nếm thử đi. Hôm nay còn không có ăn điểm tâm đâu. Bọn hắn tại xếp hàng, chúng ta cũng muốn đi sắp xếp sao, hẳn là muốn đi.